thì không cần kết hôn. Các con tự giải quyết tốt đi nhá. Triệu Diệu thở dài, để lại một câu nói rồi cũng đi theo. Phòng khách to như vậy, chỉ còn lại Triệu Phù, Triệu Phản và Triệu Giao. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Thân thể của bà nội không phải vẫn rất khỏe sao? Sao đột nhiên lại thấy không khỏe được? Triệu Giao có chút buồn bực. Triệu Phản nhíu mày nghi ngờ. Theo tướng mạo của bà nội, ít nhất cũng sống đến 90 tuổi. Năm nay bà mới có 76, ít nhất vẫn sống khỏe vài chục năm nữa. Trầm mặc một lúc, Triệu Phù không nói một câu, xoay người đi ra ngoài. Cô nhỏ, bà nội muốn chúng ta năm nay kết hôn, cô thấy sao? Triệu Phản thấy cô đi, lập tức lên tiếng hỏi. Cô dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nhẹ nhàng trả lời một câu. Cứ theo lời của bà mà làm đi. Nếu đây là tâm nguyện, cũng như là mệnh lệnh của mẹ, cô sẽ không làm trái. Bảy chiếc áo giờ tối, Triệu Phù đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Mắt thấy trên ghế dài ở công viên, đối diện có một cô bé khoảng 5-6 tuổi ngồi một mình. Cô đứng yên quan sát một lúc lâu thì phát hiện hình như cô bé này chỉ có một mình, người lớn đi cùng. Hai ngày nay gió lạnh tràn về, đêm nay tuy không có mưa nhưng nhiệt độ xuống thấp. Cô bé này chỉ mặc một chiếc áo len màu vàng cùng một cái quần dài màu cà phê. Cô tiến về phía cô bé đó. Cháu gái à, trời lạnh như vậy, sao không mặc áo khoác lại ngồi ở đây một mình thế? Triệu Phù hỏi han, nhưng vẻ mặt và giọng nói đều là sự lạnh nhạt. Chỉ có người thân và người quen của cô mới biết, thật ra cô là người ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất nóng bỏng. Nghe thấy tiếng của cô bé vẫn đang cúi mặt, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn cô. Mắt to hơi chớp, vẫn không mở miệng. Cha mẹ của cháu đâu? Triệu Phù đổi cách khác hỏi, đồng thời cởi áo khoác lông màu đen trên người xuống, choàng vào người cho cô bé. Thời tiết lạnh như vậy mà cô bé này lại mặc ít như thế, cả người đã cuộn tròn thành một cục, trông thật không đành lòng chút nào. Cô gái nhỏ lại rũ mắt xuống, một lúc sau mới nhỏ giọng nói. Cháu không có mama. Vậy cháu đi ra đây với ai? Triệu Phù hơi nhíu lông mày. Cháu ra đây một mình. Giọng nói non nớt của cô bé nhỏ như là mũi kêu. Phát hiện cô gái nhỏ này nhìn chằm chằm vào bánh trong tay mình, đang nuốt nước miếng. Cô xé bỏ túi bên ngoài đưa bánh cho cô bé. Nhìn chiếc bánh bị nhét vào tay, cô gái nhỏ nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn cô. Cháu có đói bụng không? Ăn đi. Ăn xong, nói cho dì biết nhà cháu ở đâu, dì sẽ đưa cháu về. Giọng nói của Triệu Phù vẫn trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng đã có chút dịu dàng hơn. Nhưng mà cháu không muốn về. Cô gái nhỏ lại cúi mặt xuống lắc đầu. Sao vậy? Cô bé không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay. Gì à? Cái bánh này là cho cô bé cho cháu ăn thật ư? Đúng vậy, cháu ăn đi. Nói xong, Triệu Phù quay lại cửa hàng tiện lợi, mua cho cô bé một cốc ca cao nóng, đưa cho cô bé rồi ngồi xuống bên cạnh. Đợi cô bé ăn xong sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Trong lúc đợi cô bé, cô từ từ uống cà phê trong tay. Cô bé vừa ăn bánh vừa uống ca cao nóng, thì thoảng lại nâng mắt nhìn cô. Cô bé ăn rất chậm, mỗi một miếng đều nhai thật lâu rồi mới nuốt vào. Triệu Phù cũng không giục cô bé, cũng yên lặng chờ đợi. Khoảng 20 phút sau khi cô bé ăn xong, cô mới lên tiếng hỏi thăm. Cháu tên là gì? Chân Chân. Giọng nói non nớt, nói ra hai chữ. Tại sao Chân Chân không muốn về nhà? Tại vì papa của cháu không ở nhà, không có chìa khóa nên cháu không vào nhà được. Vậy sao cháu lại ở bên ngoài một mình, không có ai chăm sóc cho cháu ư? Cô bé mím môi, cúi đầu nghịch ngón tay không nói gì. Triệu Phù hỏi tiếp. Cháu không đi nhà trẻ ư? Có à? Cô bé gật đầu. Vậy sao cháu không ở nhà trẻ đợi ba ba đến đón? Ba ba rất bận, không rảnh để đón cháu. Vậy bình thường là ai đi đón cháu? Là dì Trần à? Do dự một lát, cô gái nhỏ mới nơm nớp lo sợ trả lời. Hôm nay cô ấy không đến đón cháu ư? Có. Vậy cô ấy đâu? Đang ở nhà dì ấy. Hỏi một lúc Rốt cục Triệu Phù cũng phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào. Cháu chạy từ nhà dì Trần đến đây hả? Chần chừ một lúc, cái đầu nhỏ khẽ gật. Cô lại hỏi tiếp. Sao cháu lại chạy đến đây một mình? Khuôn mặt nhỏ nhắn lại cúi xuống không mở miệng. Trầm ngâm một lúc, cô suy đoán ra một khả năng. Có phải cháu không muốn đợi ở nhà dì Trần đúng không? Cô bé mí môi không trả lời, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã nói rõ những đáp án. Triệu Phù nghĩ ngay đến một khả năng khác, cẩn thận dò xét. Có phải dì Trần đánh cháu hay không? Cái đầu nhỏ lại lắc. Cô đang muốn hỏi thêm, đột nhiên chuyển đến tiếng kêu gấp rút. Chân chân! Nhận ra người đàn ông cao lớn đang đi về phía hai người, cô gái nhỏ đứng lên, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Papa! Papa! Sao con lại chạy từ nhà dì Trần ra đây? Tất cả mọi người đều rất lo lắng đi tìm con. Con có biết không hả? Người đàn ông bước nhanh đến, trên mặt lộ vẻ giận dữ, vừa mở miệng là quát mắng. Nửa tiếng trước, nhận được điện thoại của người phụ nữ trẻ gọi đến, nói con gái của anh tự ý chạy đi đâu mất. Anh lập tức bỏ hết công việc trở về tìm người. Tình huống này không chỉ xảy ra một lần, đây đã là lần thứ ba trong tháng này. Lo lắng cho con gái gặp phải chuyện không may, trong lòng anh như có lửa đốt, lái xe tìm quanh khu vực nhà người giữ trẻ. Cô gái nhỏ bị cha trách mắng, cúi thấp mặt không dám giải thích. Một mình con đến đây, nhỡ gặp người xấu bắt đi thì phải làm sao? Không phải, cha đã nói với con rất nhiều lần, không được tự mình chạy ra khỏi nhà dì Trần. Sao con lại không hiểu chuyện như vậy hả? Nói xong, anh tóm lấy con gái, đánh mấy cái vào mông của cô bé để dạy dỗ. Cô gái nhỏ quật cường, cắn răng, không khóc ra tiếng. Đợi chút. Triệu Phù thấy thế, lập tức lên tiếng ngăn cản, anh lại đánh đứa bé. Anh sao lại không hỏi rõ nguyên nhân đã đánh đứa nhỏ? Anh làm cha kiểu gì vậy? Sao anh không hỏi vì sao con bé tự tiện chạy đi mà lại trách mắng nó trước? Tôi dạy con tôi, liên quan gì đến cô? Bất mãn cô đã xen vào việc của người khác. Tiêu Tát dương mắt nhìn rõ gương mặt của cô thì sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không phát hiện ra vẻ kinh ngạc trong mắt của anh, cô lạnh nhạt mở miệng. Nếu đây không phải là lần đầu đứa nhỏ chạy đến đây một mình, sao anh không cho rằng không phải do con bé mà là do dì Trần đó có vấn đề? Đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm, ai tốt với chúng, ai không tốt với chúng, có thể bọn chúng không biết cách biểu đạt, nhưng thực ra trong lòng đều biết rất rõ. Nghe xong lời của cô, Tiêu Tát suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu hỏi con gái. Trần Trần, vừa rồi con ở cùng với dì này ư? Dạ. Cô bé nhìn về phía Triệu Phù nói tiếp. Papa à, dì này còn mua bánh và đồ uống cho con nữa đấy. Nghe con gái nói xong, Tiêu Tát rút tiền mặt từ trong ví đưa cho Triệu Phù. Đây chính là tiền bánh và tiền nước uống. Không cần, tôi đề nghị anh phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái. Nếu không lần sau không thấy cô bé thì thật hối hận cũng không kịp. Cảm ơn đề nghị của cô. Anh tức giận bỏ lại một câu, ôm con gái xoay người rời đi. Triệu Phù đi theo phía sau lưng họ, cùng đi vào một tòa cao ốc gần đó. Đang đợi thang máy thì cô vẫn đứng bên cạnh. Lông mày của Tiêu Tát hơi nhíu lại. Cô không cần thiết phải đi theo chúng tôi như vậy, tôi sẽ không đánh con bé nữa. Cô chỉ dùng một câu nói lại khiến anh xấu hổ ngậm miệng. Là tôi sống ở tòa nhà này. Dì cũng ở đây. Nghe thấy câu trả lời của cô, mặt của Chân Chân lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng vậy. Nhìn về cô gái nhỏ, vẻ mặt của Triệu Phù lại nhu hòa đi mấy phần. Cô cũng ở đây. Tiêu Tát không nhịn được hỏi lại. Sao trước kia tôi chưa từng gặp cô? Là tôi mới dọn đến 2 ngày trước. Vậy sau này cháu có thể đi tìm gì để chơi không? Chân Chân trước mắt mong đợi, nhìn Triệu Phù có thể đáp lại. Cô rất thích gì đã cho mình bánh và đồ uống này. Đương nhiên là có thể, dì ở tầng 11, phòng 58. Triệu Phù mỉm cười gật đầu, nói số phòng của mình. Ánh mắt của Chân Chân sáng lên, hưng phấn nói. Thật tốt quá, nhà cháu cũng ở tầng 11 đấy. Thật sao? Đôi mày thanh tú nhướng lên, không nghĩ tới cô bé này lại là hàng xóm của mình. Cửa thang máy mở ra, ba người cùng đi vào thang máy. Rất nhanh, thang máy đã đi lên đến tầng 11. Sau khi ra khỏi thang máy, rốt cục Tiêu Tát không nhịn được nữa, nhìn về phía của Triệu Phu. Cô thật quá đáng. Tôi quá đáng chỗ nào? Cô thật không hiểu tại sao tự nhiên anh ta lại chỉ trích mình như vậy. Cô vẫn không nhận ra tôi. Anh mang theo hờn giận tố cáo cô. Bạn học 3 năm cấp 3, anh vừa nhìn đã nhận ra cô. Thế mà giờ cô vẫn không nhận ra anh. Anh không tin gương mặt của mình đã thay đổi nhiều đến vậy. Nghe lời anh nói lúc này, Triệu Phú mới nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông trước mắt. Anh có vầng trán đầy đặn, lông mi dài, hai mắt có hồn, sống mũi cao thẳng, chóp mũi có thịt, đôi cánh môi dày và đỏ, mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng. Từ sâu trong tâm trí dần dần hiện lên một bóng dáng tương tự với người đàn ông ở trước mắt này. Anh là bạn học cấp 3 của tôi. Cô nhớ ra tên của anh đâu như là Tiêu Tát. Rốt cuộc cô cũng nhớ ra. Lúc này anh mới hài lòng gật đầu, đang định mở miệng hàn huyên mấy câu thì thấy cô lại lấy chiếc áo khoác đen trên người con gái, sau đó phất tay nói hẹn gặp lại với cô bé. Triệu Phù mở cửa đi vào, hoàn toàn không nói với anh một câu. Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Tiêu Cát có chút kinh ngạc. Tính cách của cô vẫn lạnh lùng như trước kia. Nước mắt nhìn cửa nhà cô, anh ngượng ngùng dắt con gái về nhà. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phù ra khỏi cửa thì gặp ngay Tiểu Cát và con gái đi ra. Chào buổi sáng, gì? Giọng nói ngọt ngào non nớt của Chân Chân truyền đến. Chào buổi sáng, Chân Chân. Bên môi cô mang theo nụ cười nhạt đáp lại. Chào buổi sáng. Tiêu Cát cũng lên tiếng chào hỏi, hai mắt không nhịn được, nhìn chằm chằm vào cánh môi cười nhợt nhạt của Triệu Phù. Ở trường cấp 3 năm đó, cô có vẻ ngoài thanh lệ, nhưng cũng chỉ là một trong ba hoa khôi của trường, được nhiều người theo đuổi. Hai hoa khôi còn lại sớm đã có người theo đuổi được, chỉ có cô vẫn chưa qua lại với ai trong 3 năm cấp 3 đó. Vì vậy, cô là người nổi tiếng nhất trong đám bạn học nam, cũng là người có nhiều người theo đuổi nhất. Nhưng mỗi người theo đuổi đều bị cô từ chối một cách vô tình. Cá tính của cô lạnh nhạt, trên mặt cũng ít khi lộ biểu cảm gì khác, cho nên được đặt danh là người đẹp lạnh lùng. Vì thế, bây giờ cô chỉ mỉm cười nhẹ cũng khiến cho anh không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Thành thực mà nói, xa cách 10 năm không gặp, tâm tình của anh rất phức tạp. Bởi vì năm đó, anh cũng là một trong những người ái mộ cô. Trước khi tốt nghiệp, anh còn tỏ tình với cô nữa. Chuyện đến bây giờ vẫn là một cơn giận trong lòng anh. Triệu Phù đưa tay ấn thang máy. Anh thang máy đến, ba người lại cùng nhau đi vào bên trong. Cậu đi làm ư? Tiêu Tát thuận miệng hỏi. Không, tớ đi mua bữa sáng. Cô nhàn nhạt trả lời. Cô là một họa sĩ vẽ tranh truyện, nơi làm việc cũng là nhà ở. Bởi vì công việc cần sự yên tĩnh nên cô đã chuyển ra khỏi nhà cũ của họ Triệu. Mấy năm nay cô vẫn ở Đài Bắc, thời gian trước có người thân chuẩn bị di dân sang Singapore, nên để cho cô dọn vào ở tạm căn hộ trong nội thành Đài Trung này. Nhìn Tiêu Tát một cái, cô nhớ tới trước kia lúc học cấp 3, anh là một người tốt bụng, cho nên nhân duyên rất tốt, là đội trưởng đội bóng rổ, được các bạn nữ rất hoan nghênh. Mặc dù học cùng lớp, nhưng cô cũng không thân với anh. Thực ra mà nói là cô rất ít qua lại với các bạn học, chỉ có một, hai bạn nữ là chơi thân một chút, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô cũng không còn liên lạc với những bạn học đấy nữa. Sau khi xuống tầng, Tiêu Tát đưa con gái đi nhà trẻ, Triệu Phủ đi mua bữa sáng, hai người ai đi đường đấy, không nói thêm một câu. Những lời của Triệu Phủ nhắc nhở anh hôm qua, khi trở về nhà, anh đã tốn không ít thời gian hỏi con gái kỹ càng, tại sao lại lén lút chạy ra khỏi nhà dì Trần. Sau một thời gian dài dò hỏi, anh mới biết được nguyên nhân từ chính miệng con gái. Vốn là có một người vũ em khác chăm sóc cho Chân Chân, nhưng vì con dâu của bà ấy mang thai sinh đôi nên phải về Đài Bắc chăm con dâu. Vì thế, tháng trước anh tìm được người vú bây giờ, nhờ dì ấy sau khi Chân Chân tan học từ nhà trẻ thì chăm sóc cho cô bé. Nhưng người này sau khi đón Chân Chân từ nhà trẻ trở về thì vội vàng chăm sóc cho con trai chưa đầy năm của mình. Mặc dù không đánh Chân Chân, nhưng thường xuyên trách mắng con bé. Kể cả con trai mình khóc, đổ lên đầu con bé, động một chút là chửi ầm lên. Chính vì vậy, Chân Chân mới không thích đợi ở nhà người vú em này. Mà anh thì không biết chuyện này, bởi vì mỗi tối anh đến đón con gái, thì người vú này lúc nào cũng tươi cười thân thiện, biểu hiện rất ân cần. Nghe xong lời nói của con gái, anh lập tức quyết định đuổi việc người vú em này. Để bù lại sơ sót của mình đã khiến cho con gái phải chịu uất ức trong thời gian qua. 4 giờ chiều nay, anh tự mình đến nhà trẻ đón con gái tan học. Papa, hôm nay không đến nhà dì Trần ư? Trần Trần ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hỏi. Papa đuổi dì ấy rồi, không chỉ hôm nay mà sau này cũng không cần đến. Bây giờ anh lại có một vấn đề phiền não. Hôm nay anh có thời gian rảnh tự đi đón con gái. Thế nhưng 2 ngày nữa công việc bận rồi, ai sẽ thay anh để chăm sóc con bé đây? Có kinh nghiệm lần này, anh không dám tìm vú em tùy tiện lung tung nữa, chỉ sợ con gái sẽ phải chịu uất ức lần nữa. Nghe thấy lời của anh nói, Chân Chân trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vui mừng. Có thật không à? Thật. Nhìn thấy vẻ mừng rỡ của con gái, Tiêu Tát vì sự lơ là của mình mà cảm thấy áy náy vô cùng. Papa sẽ giúp con tìm một người vú mới. Nếu như người đó không tốt với con phải nói cho papa biết được không? Anh dặn dò con gái lần nữa. Hai người đi vào trong thang máy, Chân Chân kéo tay của anh. Papa, vậy có thể đi tìm dì hàng xóm làm vú em không? Con thích gì đó ư? Lời của con gái làm cho anh có chút ngoài ý muốn. Hôm qua, dì ấy mua bánh và nước cho Chân Chân ăn. Rất là tốt với Chân Chân nha. Cô bé dùng sức gật đầu. Chuyện này cũng không biết cô ấy có đồng ý không. Nói không chừng cô ấy bận rộn công việc của mình, không có thời gian chăm sóc cho con. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trên gương mặt con gái, anh có chút không đành lòng, trầm ngâm một chút thì lại sửa lại lời nói của mình. Hay là để chút nữa đi hỏi lại cô ấy. Thang máy đi đến tầng 11, Tiêu Tát dắt con gái ra ngoài thì nhìn thấy trợ phù cùng một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa. Em không cần đưa anh xuống một mình cũng được. Người đàn ông cao gầy tươi cười, trợ phù nhẹ nhàng gật đầu. Trước khi đi, người đàn ông nhớ tới điều gì, lấy chiếc ví từ áo khoác tây trang màu đen, rút ra một tờ giấy đưa cho cô. Thiếu chút nữa thì quên, đưa chi phiếu này cho em. Cô nhận lấy và nói, cảm ơn anh. Giơ một tay nói hẹn gặp lại, người đàn ông kia và Tiêu Tát thoáng qua khi đi vào thang máy. Tiêu Tát trầm mặc, quay đầu trừng mắt với người đàn ông kia một cái. Dì ơi! Chân Chân nhìn thấy triệu phù thì vui vẻ tiến lên gọi cô. Cháu tan học rồi ư? Cô dịu dàng sờ đầu cô bé. Dì có bánh ngọt, cháu có muốn ăn không? Cô bé thẹn thùng gật đầu một cái. Vậy thì cháu chờ một chút, để dì đi lấy cho. Triệu phù đi nhanh vào trong nhà, rồi lại nhanh chóng ra ngoài. Trên tay cầm thêm một hộp giấy, bên trong có 3 chiếc bánh ngọt. Nhận lấy bánh ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Chân cười thật ngọt ngào, nói cảm ơn dì. Cậu và người đàn ông kia có quan hệ gì? Trong lòng càng lúc càng khó chịu, Tiêu Tát trầm mặc lên hỏi, nhưng cũng không ý thức được mình hỏi như thế này thật vô lễ. Là đồng nghiệp. Triệu phù không cần suy nghĩ gì, trả lời rất đơn giản. Là đồng nghiệp gì? Anh nhìn chằm chằm tấm chi phiếu trên tay cô, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện này tôi không cần phải nói cho cậu biết. Cô không cảm thấy bắt buộc phải tiết lộ chuyện riêng tư với người ngoài. Hơn nữa, giọng nói của anh giống như là đang chất vấn cô, khiến cô cảm thấy không vui. Bọn họ chỉ là bạn học cấp 3, cô không hiểu anh có lập trường gì mà có thể chất vấn cô như vậy. Tiêu Tát nhìn chăm chú vào ánh mắt cô, biểu lộ có vẻ thất vọng. Cậu muốn có tiền thì có thể tự mình cố gắng đi kiếm. Nếu không phải chính mình cố gắng, về sau khi có tuổi, nhan sắc không còn, thì cậu định làm sao? Cô hơi ngẩn ra, không rõ lời của anh nói là ý gì.

anh thật không có mặt mũi để đi xin lỗi. Hơn nữa, nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô, thì ra trong đầu cậu đều chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.